Mình hôn cái đầu anh á, chương 4, chuẩn bị hôn lễ. Gocchuyenaudio.com, đầu thật là đau lưng ý cau mày nằm ở trên giường, theo bản năng vươn tay từ trong chăn vuốt. Vuốt cái trán, đợi cảm thấy cái trán bớt đau mới chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu ra. Rọi vào tầm mắt cô chính là đèn treo thủy tinh hoa lệ cùng. Với cửa phòng có hoa văn thêu màu rám nắng, chính lúc cảm thấy kỳ quái, bên cạnh lại vang lên một âm thanh quen thuộc mà dịu dàng. Con đã tỉnh, Lương Ý giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên mẹ Sở đang đứng ở trước đầu giường, trong tay còn cầm một chiếc khăn lông trắng như tuyết. Gì à, chuyện này, Lương Ý nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, qua loa ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát giác mình đang nằm ở trong hoàn cảnh xa lạ, trái tim khẽ kinh hoàng. Vào lúc mình suy nghĩ lung tung, mẹ Sở đứng ở trước đầu giường một bước chân đã đi đến trước mặt, đem khăn lông cầm trong tay cho Lương Ý, lau mặt rồi hãy nói. Cô nhớ mình rõ ràng đang đi trên đường đến nhà Nana, nhưng ở trên đường chợt có người. Nghĩ đến đây, Lương Ý không nhận lấy khăn mặt, chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mẹ Lương. Đừng sợ, dì sẽ không thương tổn con đâu. Mẹ Sở thấy cô không chịu nhận lấy khăn lông trong tay mình, thật cũng không cáu giận, ngược lại gấp khăn lông, tiến tới trước mặt cô nhẹ nhàng lau chùi mặt cho cô. Lương Ý đẩy tay mẹ Sở ra, cố gắng bình tĩnh, hỏi. Dì ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mẹ Sở liếc mắt nhìn tay bị đẩy ra, sau đó lẳng lặng đem khăn lông đặt ở trên bàn trang điểm cạnh mép giường, ngồi xuống mép giường ngay cạnh Lương Ý, đưa tay dùng đầu ngón tay đem tóc dài xốc xếch trên trán cô vén ra sau tai cô. Lần này Lương Ý không đẩy bà ra, cô cắn môi dưới, hỏi. Gì, là gì làm ư? Mẹ Sở mờ mịt nhìn cô một cái, sau đó trong mắt lại khôi phục trong sáng ban đầu. Con là nói chuyện con đến nhà gì sao? Lương Ý nghe vậy, trong mắt nhíu lại, hất mặt cắn răng nói. Gì, con phải về nhà. Tiểu Ý, con thích Tiểu Du à? Mẹ Sở chợt hỏi câu khiến Lương Ý tràn đầy nghi ngờ. Gì, gì đột nhiên hỏi như thế là có ý gì? Mẹ Sở cười nhạt, đứng lên, đi tới trước bàn trang điểm từ trong ngăn kéo. Lấy ra một lá thư đưa cho Lương Ý, Lương Ý có chút không rõ. Tiểu Ý, mở ra xem thử đi. Lương Ý hơi do dự, đem lá thư mở ra, lấy đồ vật bên trong ra. Trong lá thư chính là một sấp hình giày, hơn nữa toàn bộ đều lấy cô làm chung tâm, hình ảnh hàng ngày của cô, góc độ ánh sáng lấy tốt vô cùng, đủ để sánh ngang những tác phẩm chụp ảnh dự thi. Trong tấm ảnh có đa đa chụp, lúc cô rất đa đa đi ra ngoài tản bộ, cũng có tấm hình buổi tối cô đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, còn có một vài tấm lúc cô cùng Nana còn có hình đi ra ngoài dạo chơi. Những hình này, cô kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn mẹ Lương, toàn bộ những hình này đều là 3 tháng trước Tiểu Du thuê thám tử tư chụp. Còn chưa kịp chỉnh sửa lại, Tiểu Du đã qua đời. Mẹ Sở chán nản nhìn hình trong tay cô, thằng bé rất thích con, không, là yêu. Lương Ý kinh ngạc nhìn chằm chằm hình trong tay thật lâu cũng không thốt nên lời, cô chưa tỉnh táo lại từ sự thực. Sở Du không thể nào yêu cô. Tiểu Ý, con yêu Tiểu Du nhà gì không, thích không? Lương Ý không biết, có lẽ 10 năm trước là có cảm tình, dù sao một người xinh đẹp như vậy, một cô bé vào tuổi dậy thì vì sao có thể không nhìn, nhưng nói đến thích cô thật không biết năm đó mình có thật từng thích hay không, năm đó cô vẫn chỉ là một cô bé hồ đồ, sao phân rõ. Cái gì là cảm tình, cái gì là thích, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đã qua 10 năm, bộ dáng anh đã mơ hồ ở trong trí nhớ của cô, nếu không phải tang lễ lần này cô có lẽ đã quên anh hoàn toàn ở trong ký ức. Trước kia con không biết, còn bây giờ, Lương Ý lắc đầu phiền muộn, thở dài, ngẩng đầu nhìn mẹ Sở. Thật ra thì hiện tại chúng ta đàm luận những thứ này cũng không còn ý nghĩa, không phải sao? Mẹ Sở nghe Lương Ý nói vậy, mặt vốn bình tĩnh trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động, bà đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Lương Ý, dùng sức to lớn, gần như khiến Lương Ý cảm giác xương cánh tay mình cũng sắp bị bóp nát. Làm sao có thể không có ý nghĩa, con có biết thời điểm thằng bé chết trong tay con cầm hình của con hay không? Làm sao con có thể thản nhiên nói không có ý nghĩa gì hả? Làm sao con có thể đối xử với thằng bé như vậy? Mẹ Sở gầm to, giờ phút này mặt mày đáng sợ giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Tầm mắt giống như rắn độc nham hiểm quấn chặt vòng quanh cô. Dì, dì buông tay đi, tay con thật là đau. Lương Ý muốn tránh né, lại phát hiện tay mẹ Sở tựa như dính vào giữa hai cánh tay cô, căn bản không tránh được. Phu nhân, cửa phòng không biết bị mở ra từ lúc nào, một người đàn ông trung niên mặc quần áo tây kêu lên một tiếng, vọt vào, dùng sức kéo tay mẹ Sở. Lương Ý nhận ra ông ấy chính là người đàn ông trung niên cô gặp khi đi tham gia tang lễ quản gia nhà họ Sở.